Chấm, mau xuyên công lược, ký chủ nhà ta rất nguy hiểm. Chương 93, thế giới thứ 2, ảnh hậu nghịch tập 27, góc truyện audio.com. Trước kia Lâm Nhiễm đi con đường tiểu tiên nữ, hình ảnh có chút mơ hồ, không tiện để công chúng ghi nhớ. Tô Hòa bảo Linda hoạch định phương hướng mới cho cô, hình tượng cũng từ tiểu tiên nữ biến thành nữ vương. Biểu hiện của Tô Hòa trong tôi nhìn thấy người. Chính là lời giải thích hoàn mỹ cho cái gì gọi là nữ vương, cô và vương thần Mộc Tử mạnh mẽ va chạm, chưa từng rơi xuống thế hạ phong bao giờ. Chương trình như vậy đương nhiên sẽ để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người xem về Tô Hòa, cho nên Linda rất coi trọng biên tập. Tôi nhìn thấy người, cô cố ý hẹn người trong tổ chế tạo của chương trình ra ngoài ăn cơm, hy vọng bọn họ có thể biên tập chương trình kỳ này thật tốt. Đối với Linda, mạnh mẽ vang dội, Tô Hòa rất hài lòng, cô thích hợp tác với người thông minh, năng lực làm việc mạnh mẽ. Chỉ là cô vẫn dặn dò Linda vài vấn đề, không nên phát sóng video của tôi trên các trang web lớn, tác động thường xuyên như vậy, dân mạng rất dễ sinh ra chống đối. Tôi biết chị muốn tôi được chú ý, bởi vì sau khi vào đoàn phim tôi sẽ không thể soát cảm giác tồn tại trước mặt công chúng nữa. Nhưng chị phải biết, chỉ cần phim truyền hình Cẩm Dạ Hành chưa chiếu xong, tôi sẽ không bị quên lãng. Hơn nữa tôi sắp phải quay trận chung kết của Nhất Xuất Hảo Hí, còn sắp phát sóng, tôi nhìn thấy người, độ hot của tôi sẽ kéo dài ít nhất 3 tháng. Bộ phim này phân cảnh của tôi không nhiều, rất nhanh sẽ quay xong, đến lúc đó chúng ta chiếm đến tài nguyên người mẫu. Âm thanh của Tô Hòa mang theo sự trầm ổn không phù hợp với lứa. Tuổi cô so với Linda còn thông suốt, già dặn hơn. Không nên chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt, chị phải tin tưởng năng lực của tôi, chị càng phải tin tưởng tôi. Tô Hòa, Linda xoa mi tâm một cái, được rồi, nghe theo em, còn chuyện gì không? Tôi vào đoàn phim, thời gian này chị nghỉ ngơi, điều chỉnh một chút, bởi vì sau khi tôi quay xong bộ phim này quay về, chúng ta sẽ không có thời gian nghỉ ngơi. Tô Hòa dặn dò Linda, sao cô lại có cảm giác bị áp bức của hổ xuống đồng bằng vậy? Được biết rồi, chờ em quay phim trở lại, sau đó cùng nhau chiến đấu với giới giải trí. Linda đột nhiên tìm được dã tâm bừng bừng của năm đó. Lúc còn trẻ không sợ trời, không sợ đất, gặp thần giết thần, Phật cản giết Phật, nhưng sau khi thất bại cô lại có chút tiêu cực. Nhưng sau khi gặp Tô Hòa, Linda cảm giác được trái tim mình muốn từ bỏ, lại bị người này dụ dỗ, máu huyết cũng sôi trào lên. Linda khó hình dung được cảm giác của mình bây giờ, có một loại hy vọng cùng với hưng phấn, giống như có vật gì đó chui lên từ tận sâu trong đáy lòng, không thể đỡ kịp. Sau khi cúp điện thoại, Linda kích động một lúc lâu, cô theo bản năng bắt đầu làm PPT, hoạch định tương lai cho Tô Hòa. Chờ sau khi Linda tỉnh táo lại, nhìn trang PPT trong máy tính cô nhất thời biến thành như vậy, Dion cái PPT này của cô làm cho Tô Hòa xem, đối phương hình như rất giỏi chỉ huy, thường xuyên bảo Linda phải làm một bản PPT nêu lên phương án tỉ mỉ. Linda, chẳng lẽ cô đã gặp phải một cuồng ma PPT rồi? Tô Hòa chiến thắng lần PK với viên thần, cô tiến vào bán kết của Nhất Xuất Hảo Hí. Giám khảo của chương trình là cố định, nhưng bởi vì đạo diễn Trần Trung Lỗi có chuyện đột xuất cho nên đã mời tới Vương Lâm Thâm thay thế mình. Vương Lâm Thâm là tay sai ngự dụng số 1 của Trần Trung Lỗi, nam chủ phim điện ảnh của đạo diễn Trần đa số đều do Vương Lâm Thâm đảm nhiệm. Vương Lâm Thâm mặc dù không có sức ảnh hưởng ở thị trường quốc tế như Trầm Ngạn Lâm, nhưng ở trong nước lại là một siêu ảnh đế, để hắn ngồi lên ghế giám khảo cũng là đủ địa vị. Lần này tiến vào bán kết tính cả Tô Hòa là có 12 người, nhưng chỉ có một nửa có thể tiến vào trận chung kết. Cho nên tổ tiết mục vẫn dùng hình thức PK song song, người đối đầu cùng Tô Hòa lần này là một nam diễn viên tên là Trương Thị. Cách Trương,